Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hí kịch cuối cùng. Vũ Nhi, cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng đã tỉnh. Hù chết Vi Nương, hiện tại thế nào? Có cái gì địa phương không thoải mái? Lâm phu nhân vọt vào, thấy Lâm Hồng Vũ dựa vào trên giường, lôi kéo tay của nàng mừng rỡ nói ra. Mẹ, ta không sao rồi, làm cho người lo lắng. Lâm Hồng Vũ chứng kiến Lâm phu nhân hai mắt sưng đỏ, vuốt Lâm phu nhân mặt áy náy nói. Cảm ơn, Lưu Thiên Sư, cuối cùng là không sao. Lâm Tử Hà trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, vội vàng hướng Lưu Ngọc biểu hiện cảm tạ. Không cần cảm ơn rồi. Chính thức muốn cảm tạ chính là Vương Bộ Đầu. Lần này nếu là không có hắn, Lâm Tiểu Thư có thể đã nguy hiểm. Lưu Ngọc đem lời nói dẫn tới Vương Luân trên thân nói ra. Vương Bộ Đầu, dũng khí hơn người, lão hủ bội phục, Lữ Nguyên Lãng tự đáy lòng nói. Hôm nay chuyện phát sinh, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Lưu Thiên Sư, Vương Đại Ca vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại? Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Hồng Vũ làm bộ lo lắng hỏi. Lâm Tiểu Thư yên tâm, Vương Bộ Đầu bởi vì phân ra một bộ phận hồn thể, tạm thời lâm vào hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vương Bộ Đầu võ nghệ cao cường, khí huyết tràn đầy, sinh hồn cũng cường đại dị thường. Lần này thi pháp vô cùng thành công, không chỉ có chữa trị Lâm Tiểu Thư tổn hại sinh hồn, hơn nữa thọ nguyên cũng không có giảm bớt. Thật sự là ông trời phù hộ. Lưu Ngọc một phen cảm khái nói. Vậy là tốt rồi. Thật sự là may mắn mà có Vương Luân. Lâm phu nhân chân thành nói. Trong lòng nghĩ đến cái này Vương Luân, có tình có nghĩa, thọ nguyên hiện tại cũng không bị hao tổn. Hồng Vũ nếu gả cho hắn, mình cũng không có gì lo lắng đây. Cuối cùng một điểm băn khoăn cũng bỏ đi. Lâm Tử Hà chứng kiến Vương Luân vậy mà cùng Hồng Vũ cùng một chỗ nằm ở trên giường. Cái này còn thể thống gì? Tuy rằng hai người đều mặc lấy y phục, vừa định mở miệng trách cứ, thế nhưng là lại nói không nên lời. Cái này Vương Luân là vì cứu chữa Hồng Vũ mới hôn mê đây. Bên cạnh nhiều người như vậy nhìn xem, hắn như thế nào tốt mở miệng. Nhìn xem nằm ở trên giường Vương Luân, Lâm Tử Hà trong lòng hết sức phức tạp, đặc biệt khó chịu, hận không thể tiến lên đem hắn kéo xuống. Như vậy cũng tốt, nếu Vương Đại Ca có cái gì không hay xảy ra, ta có thể làm sao bây giờ? Lâm Hồng Vũ lo lắng nói. Lâm Tiểu Thư, Vương Bộ Đầu đối với ngươi thế nhưng là chân tình thực lòng. Lâm phu nhân vừa rồi cũng đã đáp ứng Vương Bộ Đầu. Sẽ không biết Lâm Tiểu Thư ngươi có đồng ý hay không? Tại hạ nhìn hai vị đến thật là xứng. Có phải hay không Lữ Đại Phu? Lưu Ngọc cố ý trêu chọc nói. Lưu Thiên Sư nói cũng đúng. Đúng là một môn tốt nhân duyên. Lâm Tiểu Thư cần phải quý trọng. Lữ Nguyên Lãng cũng cười nói. Mẹ, người đồng ý. Ta cùng Vương Đại Ca kỳ thật đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Vũ Nhi nguyện ý gả cho hắn. Lâm Hồng Vũ tiếp lời nói. Dũng cảm nói ra. Vũ Nhi, nếu ngươi nguyện ý, Vi Nương sẽ không ngăn cản. Vương Luân đứa nhỏ này quả thật không tệ. Lần này ngươi đã vừa lòng. Lâm phu nhân cười nói ra. Lâm Tử Hà liền vội vàng tiến lên lôi kéo Lâm phu nhân y phục. Muốn cho nàng không nên nói định như vậy. Thế nhưng là Lâm phu nhân quay người chừng mắt liếc hắn một cái, đẩy ra tay của hắn. Lâm phu nhân sao hội không biết mình cực độ hám lợi trượng phu. Khẳng định không vui. Nhưng Lâm phu nhân không muốn để ý tới hắn loại này tiểu tâm tư. Thì ra là thế a. Hai vị đã sớm yêu nhau. Vậy chúc hai vị sớm ngày kết thành chuyện tốt. Tại hạ cũng tốt lấy uống một chén rượu mừng. Lưu Ngọc thêm nữa một mồi lửa nói ra. Lão hủ cũng muốn trên lấy một ly. Hắc hắc, Lữ Nguyên Lãng cũng trêu ghẹo nói. Nếu như Vũ Nhi đồng ý, sớm ngày thành hôn cũng tốt. Ta vẫn chờ ôm ngoại tôn đây. Lâm phu nhân vuốt Lâm Hồng Vũ tay nói ra. Lâm Tử Hà đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, nản lòng thoái chí. Lâm phu nhân sau khi đồng ý, hắn cũng sẽ không có phản đối chỗ trống. Trong lòng muốn dựa thế thăng quan ý niệm triệt để rơi vào khoảng không. Vẻ mặt thất lạc, lại không thể làm gì. Ai bảo cái nhà này mình làm không được chủ, chỉ có thể ở một bên than thở, làm phu nhân hình dáng, nằm ở trên giường giả bộ hôn mê Vương Luân, cố hết sức áp chế kích động trong lòng, sợ bản thân hội nhịn không được nhảy dựng lên. Hắn thật sự là thật cao hứng, trong lòng nghĩ đến về sau nhất định phải thâm tạ Lưu Ngọc. Bản thân có thể cùng Hồng Vũ đi đến một bước này, toàn bộ nhờ Lưu Ngọc hỗ trợ, về sau sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Vương Luân làm giả tỉnh lại, Lưu Ngọc lại giả vờ giả vịt mà cẩn thận kiểm tra rồi Vương Luân thân thể. Lâm phu nhân ở trước mặt đã đáp ứng hai người hôn sự. Lâm phu nhân tại huyện nha bày tiệc, cảm tạ Lưu Ngọc hỗ trợ. Thẳng đến tối trên Lưu Ngọc mới trở lại tiểu viện. Lâm Hồng Vũ cùng Vương Luân hai người sự tình cuối cùng đã có một cái tốt kết quả. Lưu Ngọc trong phòng luyện công, theo bên ngoài truyền đến a sơ sinh âm thanh. Hơn 10 ngày trước, Trương Thúy Lan thuận lợi sinh ra một gã tiểu nam hài. Nàng đã làm mẹ, truyền đến sơ sinh âm thanh liền là con của nàng. Gọi là Trương Tiểu Phàm. Tên còn là Trương Thúy Lan thỉnh cầu Lưu Ngọc giúp đỡ lấy. Ý nghĩa rất bình thường. Hy vọng hắn có thể bình an vượt qua cả đời. Thời gian qua vô cùng nhanh. Lưu Ngọc đi vào Điền Bình huyện đã hơn nửa năm rồi. Trước một tháng, hắn đi một chuyến Viêm Nam Thành. Theo Lý Sư Huynh cái kia lĩnh trở về nửa năm bổng lộc. Tổng cộng 60 khối cấp thấp linh thạch. Trong đó Hoàng Thánh Tông cố định chia đệ tử Nguyệt Bổng là 36 khối. Còn lại 24 khối là Lưu Ngọc ở thế tục trong nhậm chức thiên sư. Chấp hành sư môn nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi tháng 4 khối cấp thấp linh thạch cộng lại. Ở trong Lưu Ngọc cũng không có nhìn thấy Thẩm Nguyên. Lý Tùng Lâm trong nhà mở tiệc chiêu đãi mấy vị cùng tại Viêm Nam Thành sư đệ. Hắn cũng không có xuất hiện. Trương Thúy Lan mang thai sự tình, Thẩm Nguyên cũng sẽ không biết. Coi như là đụng phải hắn, Lưu Ngọc cũng không có ý định nói cho hắn biết. Vương Luân cùng Lâm Hồng Vũ thường xuyên hội mời Lưu Ngọc đi quán rượu ăn cơm, cũng tới tiểu viện thăm hỏi. Ba người đã coi như là hảo bằng hữu. Trước đó không lâu, Lâm Hồng Vũ cùng theo Lâm phu nhân lên Cao Thương Thành chúc thọ một đoạn thời gian mới có thể trở về. Lâm Hồng Vũ còn hay nói giỡn mà phân phó Lưu Ngọc giúp nàng giám sát chặt chẽ Vương Luân, đừng cho hắn dính hoa gây cỏ. Hít sâu tĩnh hạ tâm thần, chỉ thấy theo đầu giường để đó màu trắng bình ngọc nhỏ ở bên trong bay ra một giọt màu hổ phách chất lỏng, bay vào Lưu Ngọc mở ra mắt trái trong. Lưu Ngọc lập tức cảm thấy một hồi nóng rát đau đớn, thập phần khó chịu. Cái này nhỏ tại màu hổ phách chất lỏng chính là tu luyện thông linh nhãn đặc thù nước thuốc. Lưu Ngọc mỗi ngày kiên trì dùng nước thuốc nhỏ tại trên ánh mắt tu luyện thông linh nhãn. Đợi mắt trái đau đớn hơi chút giảm bớt, Lưu Ngọc khu xử pháp lực, lại khống chế một giọt nước thuốc bay vào mắt phải. Hai mắt lúc này tựa như muốn mù giống như khó chịu. Loại này đau đớn một mực rằng co nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất. Lưu Ngọc xuống giường, đẩy cửa ra muốn ra ngoài nhìn nhìn chút. Không nghĩ tới Trương Thúy Lan đang tại cho ăn sữa. Trắng như tuyết phồng lên ngực đầy đặn đập vào mi mắt. Lưu Ngọc sững sờ, vội vàng giả bộ như rất bình tĩnh mà đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Vượt qua đại đường, thật sự là quá lúng túng. Vừa rồi liếc, Lưu Ngọc kinh ngạc phát hiện cái này Trương Thúy Lan. Nguyên bản vàng tịch thô ráp mặt, trải qua mang thai trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, trở nên bạch tích sáng bóng lên. Thân thể tại một kiện sợi trắng thêu hoa áo dài làm nổi bật lộ ra hết sức đẫy đà. Làm cho Lưu Ngọc có loại kinh diễm cảm giác. Cái này Trương Đại Nương biến hóa nhanh chóng, đã thành một cái diễm lệ phu nhân. Trong chốc lát, Trương Thúy Lan cho ăn xong sữa, hài tử mơ mơ màng màng buồn ngủ. Trương Thúy Lan liền để Mã Đại Nương ôm đến trong phòng đi, lại sẽ dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Hết chương.